Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369. Thần linh ước hẹn, hiện thế, siêu phàm chi thành Bạch Cảng, vừa dày vừa nặng phù văn mái vòm cùng tinh bích giống như một cái to lớn mà trong suốt chén úp. Ngược lên bên trên đại địa, trong suốt phù văn tinh bích bên trong. Còn có thể nhìn thấy chia làm từng tầng một thành phố tích lũy ở chung một chỗ, giống như một cái trứng to lớn bánh ngọt. Phía dưới hai tầng đều có thể nhìn thấy nhà chọc trời mọc như rừng. Ngựa xe như nước qua lại không dứt. Phía trên nhất một tầng còn có thể nhìn thấy bình nguyên sơn cốc cùng mặt hồ. Trung ương mấy tầng vẫn còn đang tại xây dựng chính giữa. Thậm chí chẳng qua là trống rỗng. Tại thành phố Trung ương, một tòa màu trắng tháp cao xuyên qua tầng 7 thành phố. Thậm chí đột phá mái vòm lộ ra ngoại giới. Mà ở ngoài thành, một mảnh băng tuyết ngập trời bên trong, cũng có không ít kiến trúc vây quanh nội thành thành lập. Có thể nhìn thấy không ít xe cộ cùng ăn mặc thật dày kháng hàn phục người ra vào bên trong thành. Bên ngoài thành, bất quá hôm nay, toàn bộ siêu phàm chi thành Bạch Cảng xuất hiện một chút đặc thù tình trạng. Kỳ quái khói xám không biết từ chỗ nào lan tràn ra. Vòng quanh toàn bộ Bạch Cảng thành, toàn bộ ngoại thành đều bao phủ một mảnh tối tăm mờ mịt bên trong. Đây chính là Nam Cực, còn là xuất hiện ở siêu phàm chi thành bên trên Bạch Cảng. Tuyệt đối không phải là tình huống bình thường. Tất cả siêu phàm giả một dạng liền có thể nhìn ra. Đây tuyệt đối là do cường đại siêu phàm giả chế tạo mà ra. Phạm vi to lớn như vậy, bao phủ toàn bộ Bạch Cảng, hơn nữa còn xuyên thấu Bạch Cảng phù văn tinh bích, mơ hồ thẩm thấu xuyên qua đến trong nội thành. Ô, Bạch Cảng còi báo động vang lên, Bạch Cảng từ trên xuống dưới đều bị kinh động. Khoa huyễn xoay tròn mở ra to lớn tròn cửa có thể nhìn thấy ngoại thành người rối rít hướng về nội. Thành tiến vào, toàn bộ Bạch Cảng thành trên dưới đều tiến vào tạm thời tình trạng khẩn cấp. Trung ương tháp sinh lực bên trong, cũng có thể nhìn thấy Bạch Cảng chính phủ thành phố đang tại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thậm chí bắt đầu thông báo chí cao quốc hội 15 vị suốt đời nghị viên. Tháp sinh lực nhất trên đỉnh mắt thật to bị điều động. Xuyên qua quét qua toàn bộ Bạch Cảng ngoại thành. Sau đó quét qua nội thành. Tiếp lấy hướng càng xa xăm phương hướng dò xét mà đi. Trung ương tháp sinh lực thị chính bộ môn phòng họp lớn. Mười mấy tên màu da khác nhau. Đến từ toàn bộ người của các nước thế giới đều hiệu lực ở đây. Giờ phút này mỗi một người sắc mặt ngưng trọng. Ngoại giới nội thành ngoại thành, tất cả phân khu ảnh hưởng giờ khắc này ở lớn trên màn ảnh đều có thể nhìn thấy. Hàng ngàn hàng vạn người giờ phút này đều đang bị khẩn cấp tiến vào bên trong thành khu tị nạn. Mặc dù còn không có tra ra cái này khói xám rốt cuộc là thứ gì. Bất quá xảy ra loại chuyện này, cũng không do bọn họ không thận trọng, không có tìm được khói xám sinh ra đầu nguồn. Không có phát hiện bất kỳ khả nghi ma lực chấn động. Khởi động nội thành lọc sạch hệ thống. Bất quá vẫn không có biện pháp khu trừ khói xám. Cái này cũng không giống như là thông thường sương mù. Mà là một loại chúng ta không cách nào hiểu được cùng quan trắc được sức mạnh. Hiện đảm nhiệm Bạch Cảng thị trường để tay xuống lên bút máy. Thông báo 15 vị suốt đời nghị viên. Có thể đem pháp thuật diện tích che phủ tích đạt tới toàn bộ Bạch Cảng. Đây tuyệt đối là vượt qua cấp 4 lực lượng. Hơn nữa tuyệt đối không phải là thông thường cấp 4. Rất có thể là cấp 5. Tất cả mọi người các ngươi làm xong tạm thời trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Tất cả mọi người đều phải lên tinh thần tới. Phía dưới tất cả mọi người đồng thời đứng lên. Vâng. Bạch Cảng là nhất trên đỉnh một tầng. Cũng chính là tầng thứ 7 chỉ có Bạch Cảng chân chính người quản lý mới có thể tiến vào. Cũng chính là 15 vị trí cao nghị viên cùng số ít một chút Bạch Cảng thành cao tầng mới có thể tiến vào nơi này. nơi này bầu trời phù văn mái vòm hình chiếu ra trời xanh mây trắng. Nhân công chế tạo mà ra đại địa sơn cốc lên xuống. Sân cỏ màu xanh lá cây kéo dài hướng phương xa. Trung gian còn có hồ nước cùng núi rừng. Cảnh sắc dễ chịu, trong nháy mắt thật giống như đi tới thiên cảnh. Trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy dê bò. Trong hồ cũng có con cá. Cách rất xa một khoảng cách mới có thể nhìn thấy một cái nhà tòa ốc trạch. Trong đó có Tây phương cổ điển pháo đài, có Gothic giáo đường kiến trúc, phù thủy phong cách tháp cao, còn có Đông phương cung điện, đạo gia đạo quan, đương nhiên cũng có hiện đại phong cách kiến trúc. Nơi này nhìn qua không giống như là cao đến gần ngàn mét trời cao. Ngược lại giống như là một chỗ bình nguyên rừng rậm khu vực. Hoàn cảnh yêu mỹ dễ chịu, phảng phất một chỗ đất ẩn cư. Thế ngoại đào nguyên, nằm ở một khu rừng cùng trong hoa viên 4 tầng bên trong nhà gỗ. Giờ phút này Phương Tu xuyên qua một tầng rung động, đã đứng ở tầng chót bên trong thư viện lớn. Bất quá giờ phút này trong tay Phương Tu cầm lấy liên quan với thời không điều khiển nhật ký. Quyển này nhật ký gần đây cơ bản không có làm sao phát sáng qua. Coi như sáng lên, cũng chính là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Tỉ như ngoại giới thời không loạn lưu bên trong rác rưởi rơi vào vốn thời không. Sau đó Phương Tu chạy tới nhìn một cái, là thực sự rác rưởi. Trong đó đại đa số thời gian bởi vì Phương Tu mang tại Sơn Hải giới. Một chút vật phẩm rơi xuống tại Sơn Hải giới, Phương Tu càng là cũng không hề động thủ. Thiên đạo chủ hồn tiện tay liền thu thập, bất quá lần này thay đổi không giống nhau. Phương Tu nhìn sau khi xong, lập tức ở thư viện lớn ngẩng đầu lên, liền thấy đưa tới chuỗi này thay đổi nguyên nhân cùng mục tiêu. Mà Trần Cẩn, Phong Nha Ross giờ phút này hai người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thậm chí sắc mặt có chút tái nhợt nhìn lấy thư viện lớn trên trần nhà tồn tại. Chỉ nhìn thấy vậy có đẹp đẽ kim sắc hoa văn cùng đủ loại cổ đại truyền thuyết bích họa mái vòm. Trung ương, từng cái màu trắng giống như bắp thịt và mạch máu một dạng đồ vật ngọ nguậy. Ngưng kết ở chung một chỗ, thật giống như muốn tạo thành thứ gì đi ra. Khủng bố mà khí thế khổng lồ từ trong đó tản mát ra. Chế trụ phía dưới hết thảy, Trần Cẩn cùng Phong Nha Ross. Thậm chí cảm giác ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích. Cấp 8 tương đương chân thần. Phong Nha Ross dâu hoảng sợ tới cực điểm. Mới run run rẩy rẩy phun ra 4 chữ này. Sau đó càng là đem chính mình cuộn thành một đoàn. Núp ở trên bả vai của Trần Cẩn. Giống như một mực giống như đà điểu. Phương Tu vừa đi ra khỏi. Vẫy tay liền đem cái kia một cổ thuộc về chân thần khí thế phong tỏa cho giải trừ. Mà giờ khắc này bích họa trên khung đính tồn tại cũng rốt cuộc ngưng kết ra hình thể. Giờ phút này lớn thư viện lớn mái vòm trung ương. Một cái do vô số máu thịt kinh lạc nối liền cùng một chỗ chính là bóng người của một nữ nhân. Cuối cùng thành hình chính là một cái cao gầy thánh nữ. Thân hình bị vô số huyết mạch kinh lạc trói buộc tại thiên khung. Hai cái tay bị trói trói lại, giống như một bộ tràn đầy nghệ thuật khí tức tượng thần một dạng quan sát phía dưới. Con người mở ra, một đôi màu vàng sậm lộ ra, tản mát ra uy nghiêm khí tức. Nhìn chăm chú ở phía dưới trên người Phương Tu. Phương Tu đã sớm biết tới chính là ai. Mở miệng trực tiếp hỏi. Phạm Đức nhét vị diện hải thần bác ngươi Lan Na. Đột nhiên xuất hiện là có chuyện gì? Hải thần bác ngươi Lan Na thật giống như cũ tại trong trầm mê. Hoặc là đối với này là phân thân vẫn chưa có hoàn toàn khống chế. Nằm ở một loại đứt dây trạng thái. Sau một hồi lâu mới liên lạc với. Mở ra cùng đối diện Phương Tu. Chủ thần miện hạ. Rất mạo muội lần này lại áp dụng phương thức như thế liên lạc miệng hả? Một lần này chủ yếu nguyên nhân là ta sẽ là cái kế tiếp tiến vào ngài sáng tạo trong thế giới. Mà lần này tiến vào trong thế giới ngài, không vẻn vẹn có ta một cái, còn có mặt khác 7 cái chân thần. 7 cái, không sai, chủ thần miện hạ, ta cùng người khổng lồ vị diện người khổng lồ chi vương. Thần mặt trời lôi đặc biệt đạt thành giao dịch, lần này đồng thời chuyển thế thần linh là người khổng lồ vị diện bảy thần. Phương Tu cúi đầu trầm, tư một cái, bảy cái. Trước mắt thế giới Sơn Hải đã tương đối ổn định, thiên giới, âm mế, nhân giới, tam nguyên vị diện lẫn nhau củng cố. Ngoại giới còn có chư thiên tinh thần canh giữ. Phương Tu ngẩng đầu lên trả lời nói, hẳn là không. Có vấn đề gì, ta sẽ tại bên trong thế giới tự mình nghênh đón ngươi. Hải thần Diễm Lệ trên mặt nở một nụ cười. Giao dịch bên trong khâu trọng yếu nhất chính là bọn họ đem người khổng lồ vị diện căn nguyên trước thời hạn rút ra lấy ra. Dung nhập vào miệng hạ sáng tạo cái này tên học sinh mới hình thức ban đầu thế giới. Bảy thần trong đó còn có ba vị cực kỳ mạnh mẽ thần linh. Đại địa chủ làm thịt, Hồng Nguyệt chi chủ, thời gian Titan, bốn mùa nữ thần đều sẽ sau đó cùng nhau tiến vào cái này mới vừa sinh ra hình thức ban đầu thế giới. Đem thế giới chủ yếu quy tắc viên mãn, đem hóa thành một cái thế giới chân chính. Biểu tình của Phương Tu trở nên nghiêm túc. Cái này biểu thị thiên giới, âm mế, Sơn Hải tam giới trong đó Sơn Hải giới, sắp tuyên cáo viên mãn, thành là chân chính đại thế giới. Chủ vị diện, đây là Phương Tu mong đợi không biết bao lâu sự tình. Hoặc có lẽ là, từ vừa mới bắt đầu sáng tạo ra Sơn Hải giới, Phương Tu ngay tại làm cho này thời khắc này làm chuẩn bị. Không nghĩ tới chính là, khả năng tại không cần thiết bao lâu sau, liền có thể chân chính thành công. Hơn nữa còn tới nhanh như vậy, tới đột nhiên như vậy. Hơn nữa, Phương Tu trước mắt đang tại tưởng tượng để cho bên trong Sơn Hải giới sinh linh chân chính đi ra. Thành tiên một bước kia, ngộ ra thiên địa đại đạo pháp tắc, chứng đạo thành tiên Phật thần ma. Mà một cái tự thân quy tắc đều không viên mãn hư ảo thế giới. Như thế nào sản sinh ra chân chính tiên thần đi ra? Phương Tu ngẩng đầu nhìn về Phạm Đức nhét vị diện hải thần bác ngươi Lan Na. Một trong số đó khuyên thành, làm thành bước này, nhất định là có yêu cầu của mình, bác ngươi Lan Na. Ngươi muốn cái gì? Hải thần bác ngươi Lan Na hóa thân khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Giờ phút này phối hợp không mảnh vải che thân thể. Lộ ra cực độ mị hoặc ta muốn một tòa bán vị diện. Còn có miệng hạ hứa hẹn ta trọng đăng cấp 8 cam kết. Phương Tu suy nghĩ một chút. Đây bất quá là một tòa Phương Tu trong tưởng tượng Sơn Hải giới một viên chủ tinh. Về phần trọng đăng cấp 8 loại chuyện này, Phương Tu hiện tại không có khả năng làm được. Bất quá làm ra một cái cam kết, chờ đến chính mình đem Sơn Hải giới chân chính viên mãn. Hóa là chân chính chủ thần thời điểm, tiện tay mà làm cũng không có cái gì. Trước mắt quan trọng nhất là đem Sơn Hải giới chân chính hóa thành một cái thế giới chân chính. Để cho Sơn Hải giới mấy đại chủ muốn quy tắc đều viên mãn. Hơn nữa hai cái này yêu cầu đều không coi vào đâu. Coi như không đốt dặn bảo, cũng sẽ không tra đi nơi nào, vẻn vẹn như thế sao? Phương Tu nhìn chằm chằm vị này dị giới biểu tình của nữ thần. Nhìn thấu lời còn chưa nói hết, sau cùng điều kiện mới là ngoài chân chính muốn nói. Hải thần bác ngươi Lan Na tự nhiên cười nói, ta không muốn lại trở thành thần linh. Muốn lấy không chịu trói buộc chi thần leo lên cấp 8. Hơn nữa ngày sau. Hy vọng chủ thần miện hạ cũng không cần trói buộc ta. Có thể mặc cho ta lựa chọn ở lại thế giới của ngài bên trong. Vẫn là rời đi. Đây là muốn đi Sơn Hải giới hệ thống con đường. Tiên Phật yêu ma bốn loại đều thuộc về đạo này. Còn muốn một tòa Sơn Hải giới chủ tinh vị. Thích hợp nhất chắc là thiên tiên. Vị này dị giới nữ thần nhắc tới vẫn cùng Phương Tu có chút giao tình. Cũng là dị giới thần linh bên trong Phương Tu quen thuộc nhất một cái. Nếu không phải là nàng, Phương Tu trước mắt còn không có khả năng nhanh như vậy đi đến một bước này. Điều kiện Phương Tu không có cân nhắc bao lâu, liền gật đầu một cái. Có thể, cảm ơn chủ thần miện hạ, ngài khoan dung độ lượng khí độ để cho người kính ngưỡng. Vị này dị giới nữ thần nói xong câu đó, bên trên bầu trời hóa thân bên trên khai ra nhiều đóa hoa tươi. Sau đó trong nháy mắt bay xuống tiêu tan thành tinh trần. Không còn sót lại bất cứ thứ gì, mà đồng thời, toàn bộ bạch cảng trên dưới khói xám, cũng trong nháy mắt tản đi, còi báo động chậm rãi dừng lại, từng cái chạy về phía khu tị nạn bạch cảng thành cư dân. Cũng đều nhìn không ngừng dày đặc xâm nhập sương mù dày đặc trong nháy mắt tiêu tan. Tất cả mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giống như một cái nào đó đại năng cường giả cùng bọn họ mở ra một đùa giỡn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.